Tốt nhất con dê, chương 1168, bảo hổ lột da. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, cái gì hợp tác, cái này hiển nhiên là đi một bước xem một bước. Trương Dịch Đình vừa cười vừa nói, đại ca, người gấp cái gì, hợp tác loại sự tình này vốn là phải từ từ tới. Dịch Đình, người chân quyết nhất định phải cùng thần mộc tổ chức hợp tác lâu dài. Trương Dịch Hồng sầm mặt lại, hơi có chút vội vàng nói ra, đây chính là tương đương bảo hổ lột da a, ta trước đây liền khuyên bảo qua ngươi. Cùng bọn hắn đám người này lui tới, nhưng là phải trên lưng hắn gian bêu danh. Ai, đại ca, ngươi thế nào vẫn không rõ đâu. Trương Dịch Đình vội vàng đánh gãy Trương Dịch Hồng mà nói. Trên mặt ngạo nghễ nói, ta không đã nói với ngươi sao, nói cho cùng. Bọn hắn bất quá là chúng ta lợi dụng quân cờ, cái gọi là hợp tác, ta cũng bất quá chỉ là coi bọn họ là thành chúng ta dùng làm giết người đao mà thôi. Thế nhưng là, đại ca, ngươi còn có cái gì có thể lo lắng? Trương Dịch Hồng còn muốn há miệng nói cái gì? Thế nhưng trực tiếp bị Trương Dịch Đình cắt đứt. Trương Dịch Đình bước nhanh đi đến TV trước mặt, dùng tay vỗ trên màn hình tin tức hình ảnh nói ra. Nhìn xem, hiện tại hiệu quả ngươi cũng nhìn thấy. Không tá trợ thần mộc tổ chức lực lượng, chúng ta bây giờ có thể ngăn chặn Hà Gia Vinh sao? Chúng ta cùng hắn giao thủ nhiều lần như vậy, lúc nào chiếm qua khổng lồ như thế thượng phong? Trương Dịch Hồng cau mày trầm mặc không nói. Hắn thừa nhận, lần này vẫn là bọn hắn cùng Hà Gia Vinh giao thủ đến nay như thế thời gian dài bên trong lần thứ nhất như thế mở mày mở mặt. Thế nhưng ích lợi to lớn, phong hiểm cũng đồng dạng to lớn, một khi ra cái sai lầm, cũng sẽ bại lộ bọn hắn. Hai ngày này hắn một mực nơm nớp lo sợ, cho rằng sự kiện lần này sau đó, bọn hắn liền không biết lại cùng thần mộc tổ chức tầm đó lui tới. Không nghĩ tới đệ lại còn muốn cùng bọn hắn tiến hành cấp độ sâu hợp tác. Lại nói, ta không phải mới vừa cũng đã nói sao? Ta đang cùng bọn hắn lui tới thời điểm một mực rất cẩn thận. Hành động lần này kết thúc về sau, tất cả tư liệu cùng tin tức ta toàn bộ đều xóa bỏ. Căn bản sẽ không có bất kỳ người biết chúng ta cùng bọn hắn tầm đó từng có vãng lai. Trương Dịch Đình tận tình khuyên bảo khuyên nói. Đại ca, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, người nếu là như thế bó tay bó chân. Chúng ta khi nào mới có thể đem Hà Gia Vinh trừ bỏ a? Trương Dịch Hồng mày nhíu lại càng thêm lợi hại, thần sắc biến hóa bất định, hiển nhiên tại làm lấy châm trước, mặc dù thần mộc tổ chức lực lượng vô cùng tốt dùng. Thế nhưng nói cho cùng, đây là tại cấu kết ngoại tạc, sợ ý một chút, liền sẽ hủy đi toàn bộ Trương gia cơ nghiệp, nhưng là ta hay là lo lắng. Trương Dịch Hồng chắp tay sau lưng đi tới trước cửa sổ. Trầm giọng nói ra, kỳ thực lần này lại hộ bọn hắn hành động thời điểm. Ta vẫn sách theo tâm, hiện tại may mắn thành công, thế nhưng rốt cuộc lại hộ người cũng bị bắt, nếu là bọn hắn cùng Hà Gia Vinh khai ra chúng ta. Chuyện kia liền phiền toái, đừng nói đám người kia trước đó đều trải qua đặc huấn. Căn bản sẽ không khai ra chúng ta, coi như khai ra lại như thế nào. Trương Dịch Đình ưỡn ngực thân lạnh giọng nói ra, Hà Gia Vinh lại không có chứng cứ, nhị ca, Hà Gia Vinh còn cần chứng cứ sao? Lúc này trong phòng ngủ Trương Dịch Đường nghe đại ca, nhị ca thương nghị, nhịn không được chạy ra, âm thanh run rẩy nói ra, nếu là hắn hoài nghi chúng ta mà nói, không cần bất cứ chứng cứ gì, hắn liền sẽ đối với chúng ta động thủ. Nói đến đây hắn kìm lòng không được dùng mình một cái. Đối với Lâm Vũ thủ đoạn, hắn vậy mà thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đồ khốn đồ vật, cút cho ta trở về phòng đi. Trương Dịch Đình tức giận đối với Trương Dịch Đường quát lớn một tiếng. Tên phế vật này đệ đệ, mỗi lần đều dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Nhị ca, đại ca, thu tay lại đi. Trương Dịch Đường sắc mặt trắng bệch. Vội vàng khuyên nói, giấy không thể gói được lừa, Hà Gia Vinh sớm muộn sẽ biết chuyện này là chúng ta làm. Có thể hắn hiện tại liền biết, Trương Dịch Đường bị chính mình lời này sợ đến hồn thân run rẩy. Thần sắc hoảng sợ quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn một cái. Tựa hồ sợ một giây sau Lâm Vũ sẽ xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Ta kêu ngươi cút đi vào. Trương Dịch Đình tức giận một cái bước dài vọt tới Trương Dịch Đường trước mặt. Tức giận hung hăng tại Trương Dịch Đường trên đùi đạp một cước. Dịch Đình, Trương Dịch Hồng chắp tay sau lưng trầm giọng nói ra. Muốn ta nói, chúng ta hay là hỏi trước một chút cha ta a, nếu như hắn cũng đồng ý mà nói. Vậy chúng ta liền tiếp tục cùng thần mộc tổ chức hợp tác. Hơn nữa có cha ta giúp chúng ta trên dưới chuẩn bị. Sự tình sẽ còn thuận lợi một chút. Trương Dịch Đình nghe nói như thế thần sắc đột nhiên biến đổi. Vội vàng nói, đại ca, chuyện này ngàn vạn không thể nói cho đại bá a, người yên tâm. Ta đã cùng sở gia sở vân tỷ cùng sở tích liên liên lạc qua. Nếu có chuyện gì cần trên dưới chuẩn bị mà nói, bọn hắn sẽ giúp chúng ta. Hắn biết rõ, nếu như Trương Dịch Hồng đem chuyện này nói cho đại bá của hắn. Đại bá của hắn nhất định sẽ cực lực phản đối. Bởi vì tại đại bá của hắn trong mắt, tất cả mọi thứ, đều bù không được Trương gia địa vị cùng lợi ích trọng yếu. Cái gì? Trương Dịch Hồng nghe nói như thế sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên quay đầu, kinh thanh hướng Trương Dịch Đình hỏi. Ngươi lại đem chuyện này nói cho sở vân tỷ cùng sở tích liên. Đôi phụ tử kia lòng lang dạ thú. Bọn hắn lại không quan tâm Trương gia chết sống. Đương nhiên biết đáp ứng trợ giúp ngươi. Bọn hắn cũng đơn giản là muốn nắm chúng ta làm vũ khí sử dụng đối phó Hà Gia Vinh. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Chết thế nhưng là ta Trương gia a, Trương Dịch Hồng cũng là không ngốc. Biết rõ sở gia bất quá là cỏ đầu tường. Tại bọn hắn Trương gia cường thịnh thời điểm nguyện ý cùng bọn hắn Trương gia thông gia. Bọn hắn Trương gia suy sụp sau đó, lại lập tức cùng bọn hắn Trương gia phủi sạch quan hệ. Mười phần tiểu nhân tác phong, hai cha con bọn họ càng là ủng hộ bọn hắn. Nội tâm của hắn ngược lại liền càng thêm cảm giác bất an. Chấm, Trương gia phụ tử sắc mặt ta làm sao không biết. Trương Dịch Đình hừ lạnh một tiếng. Trên mặt hiện lên một tia âm ế cùng hận ý, nhất là nhớ tới hắn cùng sở vân vi tầm đó bên trong hủy đi hôn ước. Hắn đối với sở gia liền vô cùng phẫn hận. Lạnh giọng nói ra, bọn hắn sử dụng chúng ta. Ta làm sao cũng không phải sử dụng bọn hắn. Đại ca. Ta không phải không đầu óc người. Ta biết nếu như có cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến sự việc đã bại lộ, chúng ta Trương gia tuyệt đối sẽ đi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bất quá ta đã nghĩ kỹ, đến lúc đó thật xuất ra cái gì ngoài ý muốn, ta liền đem tất cả trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Cùng ngươi, cùng Dịch Đường cùng đại bá đều không quan hệ, đến lúc đó Hà Gia Vinh bọn hắn tìm tới cửa. Ta cũng tuyệt đối sẽ đem sở gia lôi xuống nước, nói cho hắn biết, tất cả mọi chuyện đều là ta cùng sở gia phụ tử hợp mưu kế hoạch. Hắn nói lời này thời điểm hơi có chút hiên ngang lẫm liệt thần sắc. Vì Trương gia thanh danh hắn cam nguyện nỗ lực sinh mệnh mình. Trương Dịch Hồng thần sắc đột nhiên biến đổi, mãnh liệt quay người lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Trương Dịch Đình một chút. Gấp giọng nói. Nhị đệ, đến lúc đó, coi như Hà Gia Vinh đem ta giết, hắn cùng sở gia cũng đều không có ngày sống dễ chịu. Trương Dịch Đình ngẩng đầu cười ha ha, trong mắt thậm chí mơ hồ nổi lên lệ quang, nói ra, đại ca, đến lúc đó, ngươi liền thay ta xem thật kỹ bọn hắn là thế nào cho cắn chó. Thế nào Ngọc Thạch câu phần, cách trương.